Ma thần trời sinh, chương 9, C9, nghị sự điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược mà dưỡng tâm sư tế luyện ra, tổng cộng chia làm 4 loại thuộc tính. Âm tính, dương tính, âm dương tính, hỗn nguyên tính. Huyết mạch của võ sư cũng chia thành âm tính, dương tính, âm dương tính, hỗn nguyên tính. Ngoại trừ hỗn nguyên tính đan dược ra, các loại đan dược khác không được sử dụng để thay thế cho nhau. Cũng có nghĩa là, dưỡng tâm dịch âm tính chỉ có thể sử dụng cho võ sư có huyết mạch âm tính và âm dương tính. Dưỡng tâm dịch dương tính chỉ có thể sử dụng cho võ sư có huyết mạch dương tính và âm dương tính. Dưỡng tâm dịch âm dương tính chỉ có thể sử dụng cho võ sư có huyết mạch âm dương tính. Ninh Tiểu Xuyên đã từng phân tích vấn đề này. Cảm thấy thuốc của dưỡng tâm sư luyện chế ra có 4 loại thuộc tính là bởi vì chịu ảnh hưởng của huyết mạch mới tạo nên hiện tượng này. Bởi vậy Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy 4 loại thuộc tính của dưỡng tâm sư thực ra chính là 4 nhóm máu của cơ thể. Nhóm A, nhóm B, nhóm AB, nhóm O. Tại sao huyền dược phải thông qua dưỡng tâm sư luyện chế thì võ sư mới có thể hấp thụ? Bởi vì dưỡng tâm sư dùng máu chảy từ tim của chính mình để luyện chế huyền dược, tiêu trừ đi các dị vật của huyền dược. Nhưng quá trình này cũng làm cho dược phẩm được luyện chế ra nhiễm phải thuộc tích huyết mạch của dưỡng tâm sư, nên chỉ có thể sử dụng cho võ sư có cùng thuộc tính. Hỗn nguyên tính đại diện cho nhóm máu O. Hỗn nguyên dưỡng tâm sư chính là dưỡng tâm sư vạn năng. Bởi vậy, cùng là dưỡng tâm sư, nhưng giá trị của hỗn nguyên dưỡng tâm sư cao nhất, địa vị cũng cao nhất. Còn các dưỡng tâm sư khác thì vẫn có tính hạn chế nhất định. Tuyệt đại đa số đều phụ thuộc vào dưỡng tâm điện, không giống hỗn nguyên dưỡng tâm sư, ở đâu cũng có thể xài được, và gây dựng mối quan hệ tốt với bất kỳ cường giả nào. Dưỡng tâm dịch hỗn nguyên tính, tự nhiên cũng có giá trị cao hơn so với dưỡng tâm dịch thuộc tính khác. Ngự Thiến Thiến càng vui mừng hơn, bởi vì đã mời chào được một vị dưỡng tâm sư hỗn nguyên tính cho dưỡng tâm điện kim bằng. Đây mới thực sự là tài phú. Hơn nữa hắn còn rất trẻ, lần đầu luyện chế dưỡng tâm dịch đã là cực phẩm tinh khiết. Tương lai vô cùng có tiềm năng. Ngự Thiến Thiến rất hào phóng, đã mua 3 giọt dưỡng tâm dịch mà Ninh Tiểu Xuyên luyện chế với giá 1 vạn đồng nhỏ. Tổng cộng là 3 vạn đồng nhỏ. Thoát cái đã thu được vốn về. Trong lòng của Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng vui mừng khôn xiết. Tiếp theo là bài kiểm tra của dưỡng tâm sư sơ cấp. Nội dung kiểm tra rất đơn giản. Luyện chế 1 gốc dưỡng tâm thảo. Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói thì đây là một việc rất dễ dàng. Hắn đã vượt qua một cách nhẹ nhàng. Và thực sự trở thành một dưỡng tâm sư sơ cấp. Lĩnh về áo dưỡng tâm sư sơ cấp. Kim bài dưỡng tâm sư sơ cấp. Sau đó còn ký công ước với dưỡng tâm điện kim bằng. Khi Ninh Tiểu Xuyên đi ra khỏi dưỡng tâm điện kim bằng, trời đã tối sầm, trên đường lớn, hoàng thành đèn đã thắp sáng. Xe thủy mã long, các võ sư đến từ khắp miền Nam Bắc tụ họp về đây. Đây là một thế giới ngọa hồ tàng long. Chỉ cần có tài năng là có thể đạt được địa vị cao thượng ở nơi này. Và được vô số người kính trọng, người qua lại tấp nập. Nơi có nhiều nhân tài ẩn náu. Bộp bộp, một con sư tử màu vàng kéo một cỗ xe đàn hương chạy đến. Lớn hơn gấp 5-6 lần sư tử mà Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn thấy trước đây. Quả thật giống với con voi to với bộ lông dài màu vàng, nhưng hung dữ hơn voi nhiều. Răng trong miệng của sư tử cũng đều là những cái nanh rất dài, giống như một thanh kiếm sắc nhọn, làm cho người thường nhìn thấy ai cũng tim đập chân run. Đây là huyền thú, Tiếu Nguyệt Kim Tử. Cỗ xe đàn hương dừng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Một bàn tay ngọc nhỏ nhắn vén tấm vải xe lên. Bên trong lộ ra một gương mặt tinh tế mỹ lệ như tiên. Cười nói, Ninh công tử, nhà ngươi hiện nay ở đâu? Có cần Thiến Thiến tiễn ngươi một đoạn không? Ninh Tiểu Xuyên cười nói, không cần, ta ở ngay đằng trước. Ngự Thiến Thiến nheo mắt hướng về con đường phía trước, mơ hồ như có thể nhìn thấy cửa lớn của kiếm các hầu phủ. Đột nhiên dường như ngộ ra điều gì ra, lộ ra nét cười. Thôi được, vậy chúng ta hẹn lần sau gặp lại. Tấm vải buông xuống, Tiếu Nguyệt Kim Sư tiếp tục kéo xe chạy đi. Ngự Thiến Thiến ngồi trong xe đàn hương, mắt sáng như sao, đôi môi hồng nhếch lên nụ cười. Tự nói một mình, Kiếm Các Hầu Phủ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp mà. Ninh Tiểu Xuyên dĩ nhiên không biết thân phận của Ngự Thiến Thiến, nhưng cũng có thể đoán được nàng nhất định là bậc phú quý. Trong hoàng cung, người có địa vị, có hậu thuẫn, có thế lực quả thực rất nhiều. Con cháu vương hầu nghèo khó như Ninh Tiểu Xuyên dù sao cũng rất ít. Vì sao lại nghèo khó? Bởi vì bây giờ trên người hắn đang không một xu dính túi. Tiền lương 50 vạn đồng nhỏ của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng phải đợi đến tháng sau mới được lĩnh. Mà 3 vạn đồng nhỏ hắn bán được từ Dưỡng Tâm Dịch đều đem đổi thành 10 gốc Dưỡng Tâm Thảo, 10 gốc Quẩn Huyết Thảo. Bởi vì hiện nay hắn vẫn là dưỡng tâm sư sơ cấp của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng. Bởi vậy mới có thể mua về nhiều huyền dược với giá rẻ như vậy. Bằng không, chỉ với 3 vạn đồng nhỏ thì căn bản không đủ tiêu. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất quyết tâm. Chỉ cần luyện chế chỗ Dưỡng Tâm Thảo và Uẩn Huyết Thảo này thành Dưỡng Tâm Dịch, Dưỡng Huyết Dịch, sau đó lại bán đi là một món tài phú lớn rồi. Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên phấn chấn vô cùng. Ca, huynh rốt cuộc đã về rồi. Có chuyện lớn rồi. Trong lòng Ninh Hinh Nhi rất lo lắng, đang định đến Thanh Lâu để tìm Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng vừa đến cửa lớn của Hầu Phủ thì nhìn thấy bóng dáng của Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên như chút được gánh nặng. Ninh Tiểu Xuyên nói, sao vậy? Ninh Hàn bị giết rồi. Trên mặt của Ninh Hinh Nhi lộ ra thần sắc rất nghiêm trọng. Mắt Ninh Tiểu Xuyên nheo lại, giả vờ kinh ngạc, nói, sao lại có người dám giết con cháu của Kiếm Các Hầu Phủ? Ninh Hinh Nhi gật gật đầu, nói, còn có 2 gia nô bị giết, thi thể được phát hiện tại bờ sông Ngọc Lam ở ngoại thành, đã được đưa về rồi. Ninh Hàn là con trai của Tứ Thúc, bây giờ cả phủ đều rất hoang mang lo lắng. Ca ca, sau này huynh tốt nhất đừng có rời khỏi Hầu Phủ nữa. Chẳng may có chuyện gì thì. Có tiếng bước chân tiến đến, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Hừ, một tên bệnh lao như hắn thì thôi đi. Kẻ phàm nhân phế vật. Cho dù có người muốn đối phó với Kiếm Các Hầu Phủ thì cũng không chọn một kẻ như hắn. Đêm buông xuống, một nam tử mặc áo gấm khoảng 20 tuổi, trong một nhóm nô bộc, từ từ bước ra. Ninh Hành Thanh vẫn là một trong số con cháu trực hệ của Kiếm Các Hầu Phủ. Tu vi cực cao, đạt tới huyền khí tầng thứ 8. Tu vi cao, tự nhiên cũng tự cao tự đại. Ngoại trừ Ninh Hinh Nhi và một số cường giả hàng đầu ra, hắn căn bản không coi ai ra gì. Ninh Hành Thanh nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cách khinh miệt. Nói, tứ gia và đại lão gia có lệnh. Tất cả con cháu trực hệ của Kiếm Các Hầu Phủ đến nghị sự điện tập hợp. Ninh bệnh lao, người cũng phải đi. Ninh Hinh Nhi lạnh nhạt nói. Ninh Hành Thanh, hãy tôn trọng ca ca của ta một chút. Ninh Hành Thanh cười mỉa mai, nói, tôn trọng là thái độ của kẻ yếu đối với cường giả. Còn ca ca ngươi, hắn xứng sao? Ha ha, cho dù là tôn trọng, cũng là kẻ phế vật, hắn nên tôn trọng cường giả như ta. Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi. Trong mắt hắn có chút nào tôn trọng ta không? Ha ha, Ninh Hinh Nhi nghiến răng tức giận. Trên nắm quyền bộc phát ra huyền khí võ đạo. Gằn giọng nói, người muốn chết. Ninh Tiểu Xuyên kéo tay của Ninh Hinh Nhi. Nhìn Ninh Hành Thanh, nói, tôn trọng đến từ hai phía. Không tồn tại thân phận sang hèn. Tu vi cao thấp, câu nói này thể hiện ý chí không khuất phục. Hiên ngang lẫm liệt. Nếu là từ miệng của võ tôn nói ra thì rất bình thường, nhưng câu nói này lại từ miệng của một kẻ bệnh lao bị mọi người coi thường nên có vẻ rất quái dị. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Ninh Hinh Nhi. Ninh Hinh Nhi mặc dù rất muốn đánh cho Ninh Hành Thanh một trận tàn phế, nhưng lại không thể phản đối lời nói của hắn, bởi vì trong thế giới kẻ thắng làm vua này, hai chữ tôn trọng, chính xác chỉ có thể tồn tại trong trường hợp kẻ yếu đối xử với cường giả. chưa từng thấy một cường giả thể hiện thái độ tôn trọng đối với kẻ yếu. Nếu ngươi tôn trọng ta, ta tự nhiên cũng sẽ tôn trọng ngươi. Nếu ngươi không tôn trọng ta, ta hà tất phải tôn trọng ngươi. Ninh Tiểu Xuyên kéo tay của Ninh Hinh Nhi, đi qua Ninh Hành Thanh, tiến về nghị sự điện. Ninh Hành Thanh chết lặng hồi lâu, mới cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia sát khí, nói, chết đi sống lại một lần, nên có vẻ có khí cốt hơn trước. Xem ra không giáo huấn hắn, thì hắn liền muốn leo lên đầu bản thiếu gia rồi. Hừ, đi, chúng ta cùng đến nghị sự điện, tối nay có kịch hay để xem rồi. Nghị sự điện là nơi quan trọng của kiếm các hầu phủ. Chỉ có nhân vật quan trọng của hầu phủ mới có tư cách vào trong. Nhưng lúc này trong nghị sự điện lại để 3 cỗ thi thể người chết. Trong đó có một thi thể đã bị đóng băng, còn 2 thi thể còn lại thì đã trở thành xác khô. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi đến, đã có rất nhiều con cháu của hầu phủ tập hợp ở đây, vây quanh 3 cỗ thi thể mà bàn tán xôn xao. Bốn phía của nghị sự điện đều là cột đồng, trong cột đồng đều đổ dầu thất tùng. Dầu thất tùng cháy, ngọn lửa tỏa sáng cả đại điện, có thể nhìn thấy hàng nghìn người tập hợp ở nơi đây. Đều là con cháu trực hệ của kiếm các hầu phủ. Trực hệ của kiếm các hầu phủ tổng cộng có 8 mạch. Mạch của lão hầu gia chỉ là một trong 8 mạch này. Tập hợp ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ. Vẫn còn rất nhiều con cháu trực hệ của kiếm các hầu phủ ở bên ngoài chưa về. Người thì ở ngoài cầm quân đánh trận. Có người làm quan nơi xa. Người thì ở ngoài luyện võ. Có người làm buôn bán dưới trướng của kiếm các hầu phủ. Đây mới thực sự là gia tộc của Vương Hầu. Đúng là nhân đinh hưng vượng, cộng thêm các con cháu cận hệ. E rằng số người có khi tăng lên đến vài chục lần. Vài trăm lần, gia tộc lớn có nhiều người nối dõi. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ đến đây, không khỏi cảm khái muôn phần. Hiện nay đương quyền của kiếm các hầu phủ vẫn là cường giả đời thứ 2 và đời thứ 3. Lúc này tất cả đều đang ở trong nghị sự điện. Còn những người ở bên ngoài nghị sự điện chủ yếu là đệ tử đời thứ 4. Có rất nhiều người trẻ tuổi. Mọi người xem, Ninh Bệnh Lao cũng đến kìa. Trước đây tập hợp con cháu trực hệ của hầu phủ, đều không cho hắn tham gia. Lần này lại đến, thật là kỳ lạ, không cho hắn tham gia tụ họp con cháu trực hệ của hầu phủ. Là không muốn để hắn mất mặt mà thôi. Mọi người nói xem rốt cuộc có phải là con đẻ của Tam gia không? Tại sao Hinh Nhi muội muội thiên tư tuyệt đỉnh, còn hắn lại kém như thế? Ai mà biết được, nghe nói người mẹ ma quỷ của hắn là người trong ma giáo. Nữ tử trong ma môn đó, mọi người có hiểu không? Ha ha, rất nhiều người đổ dồn ánh mắt vào Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt hiện lên sự khinh bỉ và chế giễu. Ninh Hinh Nhi đã phẫn nộ đến cùng cực, một chưởng vỗ ra ngoài. Đánh cho tên thiếu niên vừa rồi làm nhục mẹ nàng bay xa chục mét, nằm dài ra đất không ngừng hộc máu. Lần này Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngăn nàng. Thực ra vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên suýt chút nữa cũng không nhịn được mà ra tay. Tượng đất còn có 3 phần là hòa. Huống chi những kẻ này thật là khinh người quá đáng. Khi cần ra tay, phải đánh cho hắn không ngừng hét thảm. Cách chương.